Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu lại bốn đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lão già, hiện tại là thời điểm nên hào hào tính toán giữa chúng ta chướng. Đàm Vân khóe miệng giơ lên một đạo nụ cười tàn nhẫn, đi vẫn như cũ rất chậm rất chậm. Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Quách Chính Thủ giận mắng bên trong, giữ ngón tay càn khôn giới lấp lánh ở giữa, một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm phi nhanh mà gót liền hướng Quách Chính Thủ phần cổ chém tới. Đàm Vân há có thể để hắn tự vẫn đạt được. Siêu, Đàm Vân tĩnh như Thái Sơn, động như thiềm điện, thân ảnh lóe lên, liền tới đến ngoài ba trượng Quách Chính Thủ trước người, tay phải nô ra, bắt lấy hướng Quách Chính Thủ phần cổ chém tới phi kiếm. A, không, sau một khắc Quách Chính Thủ phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu rên, chỉ gặp Đàm Vân tay nâng thủ rơi, một đạo kiếm quang đem Quách Chính Thủ mang theo càn khôn giới tay phải chặt đứt. Đàm Vân, ngươi chết không yên lành. Quách Chính Thủ khàn cả giọng gầm thét lên, lão phu sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Ngươi tên tiểu tạp chủng này giết Bộ Dung Khôn, lệnh Hồ Trường Không, qua không được bao lâu, ngươi tại nội môn sẽ chết so lão phu thảm hại hơn. Đàm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh làm cho người giận sôi, hắn tay trái đem trường đao hung hăng cắm vào Quách Chính Thủ chân trái bên trong. Chợt Đàm Vân cúi người, tay trái bỗng nhiên bắt lấy Quách Chính Thủ tóc đem nó giật, thấp giọng nói, yên tâm, ngươi tại địa ngục là chờ không đến ta chết ngày đó. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân trường khống tốt cường độ, cô tay phải tà hữu khai cung hung hăng quất vào Quách Chính Thủ mặt già bên trên. Ba ba ba ba ba, thanh thúy cái tát truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Quách Chính Thủ thống khổ thân ngâm hoàn toàn thay đổi theo Đàm Vân quật, từng sợi huyết dịch tràn ra khóe miệng, từng viên răng cũng theo đó phốc có. Chương 131, kẻ trái lệnh giết không tha. Hơn 1 triệu người nhìn qua trên đài chậm chạp không đánh giết Quách Chính Thủ, lại dùng liên tiếp cái tát đục nhã Quách Chính Thủ Đàm Vân, đa số người có chút không hiểu, cảm thấy Đàm Vân quá phận. Cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, tại đa số người xem ra Đàm Vân làm nhục như vậy một cái lão nhân quả thực không nên. Trong lúc nhất thời, bao hàm 13 vị trưởng lão ở bên trong, 10 phần có 9 người có chút xem thường Đàm Vân. Nhưng sau đó, đám người liền có thể trải nghiệm Đàm Vân sở tác sở vi. Bởi vì trong đám người hơn ngàn tên đệ tử, nhìn xem bốn phía đám người mê hoặc thần sắc. Thấp giọng nói cho người chung quanh, nói vẫn thần hẻm núi thí luyện chưa bắt đầu trước, Đàm Vân không biết làm sao đắc tội thập trưởng lão. Thế là thập trưởng lão đem Đàm Vân từ dưới lượt trong điện, một bàn tay rút đến ngoài điện, sau đó, lại là hai cái tát đem Đàm Vân má phải rút đến ra chóc thịt bong. Lời này vừa nói ra, trong đám người 1 truyền 10, 10 truyền 100, giờ mới hiểu được Đàm Vân đây là đem ngày xưa chịu sỉ nhục lấy gấp 10 gấp 100 lần hoàn lại cho thập trưởng lão a. Lúc này, ngoại môn nhị trưởng lão Hứa Chú Ý nghe được chúng đệ tử tiếng nghị luận, trừng mắt dựng thẳng văn đi vào Thẩm Thanh Thu trước mặt, có chút khom người nói, đại trưởng lão, Đàm Vân nghe lời ngươi, ngươi vẫn là khuyên hắn một chút có chừng có mực đi. Dù sao thập trưởng lão là ngoại môn trưởng lão, việc này như truyền ra ngoài, Đàm Vân sợ rằng sẽ làm tức giận người ở phía trên. Hứa Chú Ý cùng Thẩm Thanh Thu quan hệ cá nhân rất sâu, lúc này mới mở miệng nghĩ khuyên. Thẩm Thanh Thu nhìn qua quyết chiến trên đài, đã sớm đem Quách Chính Thủ rút hoàn toàn thay đổi Đàm Vân, nói khẽ, Đàm Vân, không sai biệt lắm có thể, hiện tại nội môn 9 đại thủ tịch đã phía trước tới trên đường, ngươi dạng này bị bọn hắn nhìn thấy cũng không tốt. Đệ tử đa tạ nhắc nhở. Đàm Vân mở miệng ở giữa tay phải đột nhiên phát lực, một trường đem Quách Chính Thủ máu thịt be bét đầu lâu rút bảo. Răng rác, chợt Đàm Vân dẫm nát thi thể xương sườn, cũng không quay đầu lại hướng quyết chiến dưới đài đi đến. Hắn ngoắc ở giữa Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, tạo thành trên thi thể càn khôn giới cùng Quách Chính Thủ thượng phẩm linh khí trường đao, trung phẩm linh kỳ phi kiếm, đằng không mà lên tu hút Đàm Vân càn khôn giới bên trong. Ông, Đàm Vân hành tẩu bên trong, sợi tóc múa, hướng trên đỉnh đầu không gian có chút gợn sóng, thời khắc đem linh thức phóng thích đến cực hạn, nghĩ kiểm tra một chút, theo mình bước vào thai hồn cảnh thất trọng, hồng mông bá thể bước vào đệ nhị giai đoạn đại thành, bây giờ linh hồn của mình đã cường đại đến mức nào. Vô hình linh thức giống như một đạo trong suốt cột sáng từ Đàm Vân đỉnh đầu bắn ra hướng trong bầu trời. 3.000 trượng, 8.000 trượng, 2.000 trượng, đường linh thức cột sáng sông lên 4.000 trượng, không chung lúc vẫn tại xuyên thấu lấy tầng tầng biển mây, thẳng đến 46.666 trượng lúc linh thức mới dừng lại tại biển mây trên không. Như thế độ cao giống như là 280 dặm độ cao, mang ý nghĩa Đàm Vân linh thức nhưng bao phủ phương viên 280 dặm, khoảng cách thai hồn cảnh đại viên mãn linh thức bao phủ phương viên 300 dặm, vẻn vẹn chỉ kém phương viên 20 dặm. Nói rõ bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh thẳng bức thai hồn cảnh đại viên mãn. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức, lướt xuống quyết chiến đài, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô, Thi Giao trước người, mỉm cười, vừa mới để các ngươi bị sợ hãi, ta cùng Thi Giao lo lắng ngươi cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mục Mộng Nghệ mắt như xuân tháng ba thủy, thâm tình nhìn chăm chú Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao chán liếc nhìn Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lo lắng bị chút Hứa sùng bái thay vào đó. Về phần Trung Ngô Thi Giao bên cạnh Dung Dung, nhìn qua Đàm Vân trong mắt lóe ra vô số viên tiểu tinh tinh, sùng bái đến cực điểm. Trái lại Tiết Tử In, mỹ lệ trên dung nhan toát ra thật sâu vẻ chấn động, chợt nàng khôi phục bình thường, cười hì hì đi vào Đàm Vân trước mặt. Wow, tỷ phu, người lấy thai hồn cảnh thất trọng giết cửu trọng cảnh thập trưởng lão thật là lợi hại nha. Còn có tỷ phu thành thật khai báo, người vượt cấp khiêu chiến thực lực rốt cục mạnh cỡ nào. Tiết Tử In thanh âm thế nhưng là không nhỏ, chúng ngoại môn đệ tử theo tiếng nhao nhao nhìn lại, hâm mộ nhìn xem thần tiên quyến lữ Mộc Mộng Nghệ Đàm Vân. Mục Mộng Nghệ cái má Nhiễm Hà ngượng ngùng hơn dỗi, Tử Yên, ngươi có thể hay không đừng trước mặt nhiều người như vậy không che đậy miệng, thật là. Mục sư thì ta nói vốn chính là sự thật nha, dù sao cùng ngươi Đàm Vân sớm muộn muốn vui kết lương duyên trở thành đạo nữ, không phải sao? Tiết Tử Yên hì hì cười nói, a ta hiểu được mục sư thì tương lai ngươi không muốn gả cho Đàm Vân. Ai nói ta? Mục Mộng Nghệ kiều diễm ướt át, dễ nghe thanh âm gián đoạn về sau, đưa tay nắm Tiết Tử Yên cánh tay phải tốt lắm, ngươi bây giờ càng ngày càng không an phận, đều sẽ lời nói chụp mũ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mục sư thì Tử Yên sai, đau quá a, nhanh buông ra. Tiết Tử Yên vội vàng vẻ mặt cầu xin tha thứ. Khụ khụ, một đạo ho nhẹ âm thanh truyền vào hai nữ trong tai, lại là Thẩm Thanh Thu hướng hai người đi tới. Hai nữ lập tức đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Thẩm Thanh Thu hướng Đàm Vân đi tới, trải qua Hứa Chú Ý lúc nói khẽ, nhị trưởng lão, ngươi sắp xếp người đem tam vị trưởng lão thi thể thu lại hậu táng. Hứa Chú Ý ứng thanh về sau, lập tức an bài đệ tử đi xử lý. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Dung Dung, Đàm Vân thần sắc cung kính nói. Thẩm Thanh Thu hiền lành gật đầu, đến gần Đàm Vân, một đạo ngữ trọng tâm trường nếu không có thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, đang tiểu tử tiếp qua hơn 2 canh giờ, nội môn 9 đại thủ tịch đại trưởng lão đã đến, về phần cái khác nội môn trưởng lão, lão hủ không thông báo sẽ không theo. Người giết Mộ Dung Khôn, lệnh Hồ Trường Không, thế tất đắc tội thú hồn một mạch nhị trưởng lão, thánh hồn một mạch thủ tịch đại trưởng lão, như chờ một lúc hai người đều đến, ngươi nhớ lấy, muốn đem tông quy rời ra ngoài, làm ngươi hộ thân phù, nếu không, không ai có thể cứu được ngươi, hiểu chưa? Đàm Vân trọng trọng gật đầu, đa tạ ngài nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ. Thẩm Mời Thu khẽ gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn xem Đàm Vân, đang tiểu tử, lấy ngươi bây giờ cho thấy thực lực cùng cảnh giới tốc độ tăng lên, chắc là cực phẩm tư chất a. Đàm Vân có chút khom người nói, đệ tử tuy không phải cực phẩm tư chất, nhưng tư chất không cần cực phẩm chênh lệch. Ha ha, có ngươi câu nói này lão hủ an tâm. Thẩm Thanh Thu cười quay người muốn đi gấp. TRUENCUATUIVN. Đại trưởng lão, nội môn thủ tịch đến đây trong lúc đó, đệ tử muốn đem một chút chiến lợi phẩm ở chỗ này bán ra, không biết có thể. Đàm Vân dò hỏi, đương nhiên có thể, lão hủ chuẩn. Thẩm Thanh Thu nói xong, thân ảnh liên tiếp lấp lóe, xuất hiện ở quyết chiến trên đài, đảo mắt trăm vạn dư tên ngoại môn đệ tử, sáng sổ thanh âm quanh quần tại đám người trên không. Chấp pháp trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão cùng Đàm Vân quyết chiến bên trong tử vong, quả thật đáng tiếc. Tam vị trưởng lão vì ta Hoàng phủ Thánh Tông bỏ ra cả đời, chưa vị ứng với lão hủ thời khắc khắc trong tâm khảm. Ngoài ra từ nay về sau, hôm nay sinh tử chi chiến sự tình không được tự mình đàm luận, kẻ trái lệnh giết không tha. Chương 132 tuyệt sắc thiếu nữ. Nghe vậy trăm vạn dư tên đệ tử trăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên, đệ tử tuân mệnh. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, dư quang nhìn lướt qua Đàm Vân, chợt nghiêm sắc mặt, nội môn chín đại thủ tịch trước khi đến, chư vị chính là ở đây chờ lấy, ngoài ra muốn làm cái gì chư vị tùy ý. Vâng, đại trưởng lão. Đám người nhao nhao ứng tiếng nói. Lúc này Đàm Vân liếc nhìn Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung, cười nói, đi giúp ta số linh thạch đi. Hì hì, tốt lắm tốt lắm. Tiết Tử Yên không chút do dự nói, Đàm Vân, người bán ra phi kiếm nhiều như vậy, có thể hay không trước hết để cho ta chọn một tay cầm? Không được, Đàm Vân nói xong nhìn xem lập tức ỉu xìu Tiết Tử Yên, khóe miệng rút mạnh rút thấp giọng nói, ta đưa cho ngươi ngũ hồn thần kiếm quyết, cần sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ năm chuôi thuộc tính khác nhau phi kiếm mới có thể phát huy xuất thần kiếm quyết uy lực chân chính, ngươi muốn phi kiếm bình thường để làm gì? Đợi linh thạch đầy đủ, ngươi cầm linh thạch mua sắm thuộc tính khác nhau năm chuôi phi kiếm là được. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, Tiết Tử Yên nhất thời tới tinh thần, kích động lấy hung hăng cho Đàm Vân một cái đại hùng ôm, hì hì ha ha, tỷ phu ta yêu ngươi chết mất. Nhìn xem Tiết Tử Yên dáng vẻ, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao nhìn nhau cười một tiếng, cầm cái này tên giờ hơi không có nửa điểm biện pháp. Được rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao? Bao lớn người. Tiết Tử Yên hơi đỏ mặt, vội vàng buông lòng ra Đàm Vân, người ta không phải liền là quá kích động mà. Được rồi, đừng làm rộn. Mục Mộng Nghệ mỉm cười, Đàm Vân đi thôi, chúng ta giúp ngươi đi ra bán. Tốt. Đàm Vân ứng thanh ở giữa ngón tay càn khôn giới thanh quang lóe lên, chợt một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm trôi nổi tại trước người. Đón lấy, Đàm Vân tại ngoại môn đệ tử sùng bái mà hướng tới ánh mắt bên trong, Đàm Vân nhảy lên phi kiếm, chân đạp phi kiếm hướng Tiềm Long bảng bên trái chiến bảng trên đài bay đi. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung theo sát mà tới. Hoa, ngự kiếm phi hành, Đàm sư huynh rất đẹp trai nha. Đúng nha, hôm nay mới phát hiện Đàm sư huynh thật tốt anh tuấn, không được ta muốn gả cho hắn. Đọc truyện ở https://tiyencuatui.net/ ta cũng nghĩ. Một chút ngoại môn phát hoa si các nữ đệ tử che lấy đỏ bừng khuôn mặt thét chói tai vang lên, khiến cho đến một chút ngoại môn nam đệ tử nhìn không được chua chua cửa ra vào công kích. Được rồi, đừng hô cái gì hô, không thấy được Đàm sư huynh, đã có Mục sư thì Chuông Ngô sư thì còn có Thiết sư thì sao? Chính là hô cái gì? Mục sư thì Chuông Ngô sư thì đây chính là chúng ta ngoại môn tứ đại mỹ nữ, các ngươi có thể so sánh sao? Các ngươi tư sắc còn không bằng Thiết sư thì 1/10, còn muốn cùng Mục sư thì Chuông Ngô sư thì so, ta mẹ nó cũng là ha ha. Ha ha ha ha, không sai, muốn ta nhìn, đã từng chúng ta ngoại môn tứ đại mỹ nữ, lập tức liền muốn đi vào nội môn, ai, hiện tại còn lại nữ đệ tử cũng không còn có thể cùng ngày xưa tứ đại mỹ nữ so sánh người. Đúng vậy a, hiện tại tân tiến nữ đệ tử đều là chút vớ va vớ vẩn. Những cái kia các nam đệ tử thanh âm, lập tức đưa tới ngoại môn nữ đệ tử nhóm bất mãn. Cùng các nam đệ tử nhao nhao tranh chấp, mắt thấy cảnh này, ngoại môn chư vị trưởng lão, không chỉ có chưa nộ chưa ngăn cản, tương phản ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Nhao nhao ám đạo tuế nguyệt là đem giết heo đao a. biển cả thương thiên, mình ngày xưa tuổi tác đã trong lúc bất chi bất giác biến mất. Hiển nhiên, nhìn xem tràn ngập sức sống các ngoại môn đệ tử chư vị trưởng lão, nhớ lại ngày xưa. Hiu hiu hiu, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung, vừa ngự kiếm bay thấp tại chiến bảng trên đài sát na, một đạo tiếng trời trong đám người vang lên, dễ nghe thanh âm bên trong, lộ ra 3 phần chất vấn, 7 phần yêu hoa. Ai nói tân tiến nữ đệ tử đều là vớ va vớ vẩn? Có bản lĩnh cho bản cô nương đứng ra nói lại lần nữa. Nhưng gặp trăm vạn dư tên đệ tử hậu phương, một đạo lục sắc tàn ảnh cực tốc từ đám người trên không lấp lóe mà qua, chợt lướt lên chiến bảng đài, hóa thành một đậu khấu chi niên thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người yểu điệu, lấy một thịt lục la lạnh xa váy dài, bờ vai như được gọt thành eo, như làm cơ, như mỡ đông khí như u lan. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh mỹ, mắt sáng răng trắng, mũi ngọc môi anh đào, lại phối hợp nàng một bộ lục sắc váy dài giống như hoa sen mới nở, có được chim sa cá lặn người cho, lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý cùng điêu hoa. Nàng mềm mại không xương thân thể, đưa lưng về phía Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, giống như dáng lâm nhân gian giao trì ngọc nữ, ánh vào dưới đài chúng đệ tử ánh mắt. Đường dưới đài mấy chục vạn nam đệ tử nhìn thấy trên đài lục váy thiếu nữ dung nhan lúc nhất thời mở to hai mắt, có nhịn không được thất thần sợ hãi thán phục. Đẹp, thật đẹp, không thể so với Trung Ngô sư tỷ, Mục sư tỷ các nàng chênh lệch. Đồng thời thế mà còn là linh thai cảnh đại viên mãn. Nàng là ai? Chúng ta ngoại môn khi nào có như thế một vị tuyệt sắc sư tỷ? Đúng vậy a, thật quá đẹp, thế nhưng là vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Không đúng, từ vị sư tỷ này trong giọng nói có thể nghe ra nàng là đệ tử mới vào. Ông trời ơi, tân tiến đệ tử đều là linh thai cảnh đại viên mãn, thật sự là thật bất khả tư nghị, nhìn vị sư tỷ này xuân xanh cũng không vượt qua 16 tuổi a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, ngoại môn mấy chục vạn nam đệ tử vắt hết óc cuối cùng xác định chưa bao giờ thấy qua vị này lục váy thiếu nữ. Lúc này, ngoại môn nữ đệ tử nhóm bắt đầu tức giận bất bình phản kích. Làm sao? Cả đám đều câm, các ngươi không phải mới vừa nói, hiện tại ngoại môn bên trong không có mỹ nữ sao? Đúng rồi, mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Về sau nói mạnh miệng cẩn thận đau đầu lưỡi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe chúng nữ đệ tử phản bác âm thanh, các nam đệ tử không tiếp tục để ý, tất cả tâm tư đều đặt ở duyên dáng yêu kiều tại chiến bảng trên đài lục váy thiếu nữ trên thân. Từng cái tâm tư hoạt lạc ái mộ, ánh mắt khó mà che giấu. Chiến bảng trên đài, cắt có thể đẹp cỡ nào? Ta vậy mới không tin, chẳng lẽ so ta mục sư thì còn đẹp. Tiết Tử Yên có chút khó chịu nhìn xem, đưa lưng về phía mình lục váy thiếu nữ, uy nói ngươi đâu, quay tới cho ta nhìn một cái. Tử Yên ít nói chuyện. Mục Mộng Nghệ kéo một chút Tiết Tử Yên, bởi vì nàng phát hiện ngoại môn nhị trưởng lão nhìn xem trước mặt mình lục váy thiếu nữ, đục ngầu ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu vẻ cung kính. Mục Mộng Nghệ lại liên tưởng đến trước mặt thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là linh thai cảnh đại viên mãn, lại dám điêu hoa bốc đồng đứng tại mình chờ thai hồn cảnh mấy người trước mặt, bởi vậy Mục Mộng Nghệ phỏng đoán lục váy thiếu nữ thân phận có thể thấy được lúng đốn, bối cảnh tuyệt không bình thường. Cho ngươi nhìn một cái liền nhìn một cái, chẳng lẽ bản cô nương chả lẽ lại sợ ngươi? Lục váy thiếu nữ bỗng nhiên thu tay nhìn qua Tiết Tử Yên, tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra coi trời bằng vung hương vị, thế nào, bản cô nương không bằng ngươi mục sư tỷ? Tiết Tử Yên không thể không thừa nhận trước mắt cao ngạo thiếu nữ tư sắc hoàn toàn chính xác không thua tại Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao. Nhưng Tiết Tử Yên nhìn xem lục váy thiếu nữ không tức thần sắc kiêu ngạo, liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Mục Mộng Nghệ ngăn đón, nàng đều muốn dạy dỗ lục váy thiếu nữ. Đàm Vân bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, mắt không chấp nhìn chằm chằm lục váy thiếu nữ, một cỗ cảm giác đã từng quen biết tự nhiên sinh ra. Chương 133, Nam Cung Như Tuyết. Mình phảng phất tại nơi đó gặp qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Mang theo nghi hoặc, Đàm Vân ôm quyền nói, vị sư muội này, xin hỏi ngươi tên gì? Còn có chúng ta trước đó phải chăng đã gặp mặt? Nghe vậy, lục váy thiếu nữ nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp phát ra nồng đậm khinh bì, hẳn là ngươi gặp được mỹ nữ đều là dạng này thông đồng, thật sự là tục không chịu được. Đàm Vân nhướng mày, đem trong lòng không vui áp chế xuống, hỏi lại lần nữa, ta không cùng ngươi nói đùa, ta hỏi ngươi, chúng ta phải chăng đã từng quen biết? Chật chật, lục váy thiếu nữ khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt khinh thường nói, nhận biết bản cô nương rất nhiều người, nhiều đến đếm không hết, nhưng ta minh xác nói cho ngươi, ít dùng những này nát đường cái chiêu số cùng bản tiểu thư lôi kéo làm quen. Lục váy thiếu nữ nói xong, hơi xoáy chán, đánh giá Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, hừ lạnh nói, bản tiểu thư thừa nhận các ngươi rất đẹp, nhưng đừng tưởng rằng bị một chút xú nam nhân đem các ngươi nâng thành ngoại môn tứ đại mỹ nữ, các ngươi liền thật sự cho rằng các ngươi đẹp nhất. Thật luận ai đẹp nhất, chờ các ngươi về sau may mắn nhìn thấy ta thì các ngươi tự nhiên sẽ phát hiện tỷ tỷ của ta mới là chói mắt nhất thiên hoa, mà các ngươi chỉ là lá xanh thôi. Lãnh ngạo nói xong, lục váy thiếu nữ quay người muốn đi gấp, lúc Đàm Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt nàng, một đôi băng lãnh vô tình con mắt nhìn chăm chăm nàng, thanh âm trầm giọng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên gì? Ngươi nghĩ làm gì? Lục váy thiếu nữ tức giận nói, ta để ngươi nói. Một tiếng quát khẽ từ Đàm Vân trong cổ họng tuôn ra, Đàm Vân trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không vui. Mình rõ ràng cảm thấy cùng nàng này giống như đã từng quen biết, nhẫn nại tính tình hỏi nàng 3 lần, nàng thế mà đều không nói. Như đổi lại người khác bị Đàm Vân như thế vừa quát nói không chừng sẽ bị hù đến, nhưng lục váy thiếu nữ không chút nào không sợ, ha ha, bản cô nương gọi Nam Cung Như Tuyết thế nào? Ngươi biết ta, chỉ bằng ngươi có tư cách nhận biết ta? Hừ, chính là trò cười. Nam Cung Như Tuyết khinh bỉ Đàm Vân một chút, mép váy bay lên, lướt xuống chiến bảng đài. Nam Cung Như Tuyết, lúc này Tiết Tử Yên lạnh như băng mở miệng. Nam Cung Như Tuyết tại trong biển người mênh mông, chậm chậm quay đầu, ngắm nhìn Tiết Tử Yên, thanh âm cao lạnh mấy phần, Tiết sư thì có gì chỉ giáo? Nghe ngươi lời nói, chẳng lẽ lại thì ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ?

Giờ phút này trăm vạn dư tên ngoại môn đệ tử nhao nhao quỳ xuống dập đầu cùng kêu lên hò hét đinh tai nhức óc, đệ tử bái kiến chín vị chủ tịch đại trưởng lão. Lúc này thánh hồn một mạch chủ tịch thánh hồn đạo giả từ trên chỗ ngồi phong khinh vân đạm khoát tay áo, đều miễn lễ đi. Đa tạ thủ tịch, đang cuộn trào đệ tử tiếng hò hét bên trong, chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy. Ngoại môn 13 vị trưởng lão cũng thẳng người lên. Thánh hồn đạo giả gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt chờ mong, hùng hậu thanh âm truyền khắp to như vậy trong sân mỗi một nơi hẻo lánh. Thanh Thu ta tông vì bồi dưỡng ngoại môn đệ tử, không tiếc hao tổn kết sủ linh thạch, đầu tiên là mở ra thông hướng vẫn thần hẻm núi đường hầm không thời gian, sau lại mở ra giới tử thời không tôn tháp cung cấp thí luyện đệ tử tu luyện. Bây giờ thí luyện đệ tử đã trở về, bản thủ tịch cùng cái khác chư vị thủ tịch rất là chờ mong, còn không mau để thí luyện các đệ tử lên đài. Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu lên tiếng, quay đầu nhìn xem Đàm Vân bọn người, ra lệnh thí luyện đệ tử nghe lệnh, lập tức bên trên chiến bảng đài. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân chờ thí luyện đệ tử từ dưới đài lóe lên một cái rồi biến mất, chợt liền chỉnh tề tề xuất hiện tại chiến bảng trên đài. Thánh hồn đạo giả quét mắt Đàm Vân bọn người, mày trắng nhíu một cái, Thanh Thu thí luyện đệ tử hơn 3000 người, hiện tại nơi này cũng chỉ có 861 người, hẳn là đệ tử khác, không biết bản thủ tịch cùng chư vị thủ tịch đến đây sao? Còn không mau mau triệu tập bọn hắn lên đài. Thánh hồn đạo giả đương phát hiện chỉ có như thế chọn người lúc, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nhất định có thí luyện đệ tử không có đến đông đủ mà không chết tại bỏ mạng, cái khác 8 vị thủ tịch cũng là như thế. Cứ việc 9 đại thủ tịch tọa trấn nội môn, nhưng bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, vẫn thần hẻm núi phương viên 98 vạn bên trong thí luyện khu vực bên trong yêu thú mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nhị giai thành niên kỳ thôi, còn chưa đủ lấy để hơn 2000 tên thí luyện đệ tử mất mạng. Còn nữa nói, ngoại môn đệ tử từ vẫn thần hẻm núi thí luyện đến nay đã có hơn mấy vạn năm, từ trước thí luyện bên trong nhiều nhất trong đó một lần thí luyện quá trình bên trong tử vong đệ tử nhân số cũng không vượt qua 500 người. Cho nên 9 đại thủ tịch liệu định còn có thí luyện trở về đệ tử chưa tới trận. Thế là 9 đại thủ tịch nhìn xem Thẩm Thanh Thu có chút không vui. Mình từ bận rộn sự vụ bên trong bước ra dáng lâm ngoại môn, thế mà còn để cho mình chờ thí luyện đệ tử đến, cái này hiển nhiên là thân là ngoại môn đứng đầu Thẩm Thanh Thu làm việc bất lợi. Mắt thấy 9 đại thủ tịch không vui, Thẩm Thanh Thu đục ngầu ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng sợ hãi, liên tục không ngừng khom người giải thích, hồi bẩm chư vị thủ tịch, này độ vẫn thần hẻm núi thí luyện trở về đệ tử tổng cộng 861 tên, toàn bộ ở chỗ này. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi ý tứ đệ tử khác đều đã chết? Thánh hồn đạo giả ánh mắt như kiếm đâm thẳng Thẩm Thanh Thu trong mắt. Thẩm Thanh Thu khom người không dậy nổi, nhắm mắt nói, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử khác có chết tại yêu thú trong miệng, lúc này mới chỉ còn lại nhiều người như vậy. Thẩm Thanh Thu tận lực không đề cập tới Đàm Vân giết người một chuyện, có thể thấy được hắn đến cỡ nào che chở Đàm Vân. Nghe vậy lời ấy, cái khác 8 vị thủ tịch thần sắc khác nhau, nhưng cũng không lối ra. Trái lại thánh hồn đạo giả phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình, già thân thể lắc một cái từ trên bàn tiệc đột nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nộ bành trướng mà có, bao phủ dưới đài trăm vạn dư tên đệ tử. Sau một khắc thánh hồn đạo giả thu hồi linh thức, già thân thể có chút phát run, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, ngữ khí gấp rút mà lo lắng, Thẩm Thanh Thu, mau trả lời bản thủ tịch, ta kia tằng tôn trời cao đâu? Thủ tịch bớt giận, Thẩm Thanh Thu trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sợ hãi nói, hồi bẩm thủ tịch, ngài tằng tôn tại vẫn thần hẻm núi thí luyện lúc bất hạnh gặp nạn. Gặp nạn, gặp nạn, ba chữ này không ngừng quanh quẩn tại thánh hồn đạo giả chỗ sâu trong óc, tựa như từng đạo kinh lôi oanh kích lấy thể xác và tinh thần của hắn. Thánh hồn đạo giả đầu tiên là che kín nếp nhăn, hai tay run rẩy lên, chợt hai chân thậm chí cả toàn thân kịch liệt phát run, giọt giọt đục ngầu nước mắt từ trong con ngươi chảy ra, trượt xuống bò đầy nếp nhăn gương mặt. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài, hơn 2 năm trước trời cao còn tới nội môn tìm ta, nói cái gì cùng Mộ Dung Khôn đánh cược thua 98 triệu hạ phẩm linh thạch. Ta còn đánh hắn, cổ trách vài câu, không nghĩ tới. Không nghĩ tới một lần kia lại là ta cùng ta tằng tôn, một lần cuối a. Tương Thiên Nha, vì sao đối ta như thế bất công, trời cao thế nhưng là ta lệnh hồ nhà huyết mạch duy nhất a. Thánh hồn đạo giả lã chã rơi lệ, ánh mắt bên trong cực kỳ bi ai chi tình, lộ rõ trên mặt. Nhìn xem thánh hồn đạo giả cực kỳ bi thương bộ dáng, lạ thường nhất trí chính là trên bàn tiệc mặt khác bát đại thủ tịch không một người tiến lên an ủi. Thậm chí ngay cả câu bớt đau buồn đi đều không có. Bởi vì từ tổ sư gia 50000 năm trước tọa hóa về sau, Hoàng Phủ Thánh Tông từ thánh môn cho tới nội môn, liền phân làm 9 đại phe phái. 9 đại phe phái đều tự nhận hệ phái mình chính là Hoàng Phủ Thánh Tông chính thống, dần già mới có bây giờ, nội môn, tiên môn, thánh môn, 9 đại phe phái một mạch tương thừa cửu túc thế chân và cục diện. Cho dù là đương kim tông chủ, đều không thể đem 9 đại phe phái chi tranh tiêu trừ, hoàn thành tổ sư gia lúc còn sống thống nhất cục diện. Bởi vậy thánh hồn đạo giả bi thương, cái khác bát đại thủ tịch nhìn như không thấy. Tiên môn vô tình, thiên đạo vô tình cũng duy là như thế. Lúc này cũng chỉ có thân là tầng dưới chót nhất ngoại môn các trưởng lão nhao nhao lên tiếng an ủi. Người chết không thể phục sinh, còn xin thủ tịch bớt đau buồn đi. Đúng vậy a thủ tịch, bảo trọng thân thể quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần ngoại môn tất cả trưởng lão tiếng an ủi, thánh hồn đạo giả thở dài một tiếng, chợt cắn răng nghiến lợi quét mắt Đàm Vân chờ 800. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 61 tên thí luyện đệ tử cầm nhẹ nói cho bản thủ tịch trời cao là bị gì yêu thú giết chết, bản thủ tịch muốn đem cái kia đáng chết yêu thú rút gân nhổ xương, nghiền xương thành tro. Bi thống qua đi, phẫn nộ thật sâu kích thích thánh hồn đạo giả mỗi một đầu thần kinh. Vô tận phẫn nộ, hắn cần phát tiết đối tượng chính là hại chết tằng tôn kẻ cầm đầu. Đối mặt thánh hồn đạo giả gào thét, Đàm Vân trong lòng run lên, mục mộng nghệ trung ngô thi giao tiết tử yên, dung dung lại là sắc mặt trắng bệch cúi đầu không nói.

Giờ phút này, thánh hồn đạo giả một cỗ bị chiêu tức xỉ nhục cảm giác lấp kín lồng ngực tuốt ra, ngươi cái này tạp toái, lại dám dõng dạc khinh nhường tổ sư gia, bản thủ tịch muốn đem ngươi đánh giết thị chúng. Đàm Vân không có sợ hãi, cất cao giọng nói, đệ tử đã bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông, liền sống là thánh tông người, chết là thánh tông quỷ, xin hỏi thánh hồn thủ tịch, chẳng lẽ đệ tử nói sai sao? Hẳn là ngài cho rằng ngài không phải tổ sư gia người. Đàm Vân ôm quyền ngang xem thương khung, thánh hồn thủ tịch, ngài dám đối tổ sư gia trên trời có linh thiêng, ngay trước mặt mọi người, xác định đệ tử không phải tổ sư gia người. Ngài dám ngay ở mặt của mọi người, đem ta như vậy hiệu trung tổ sư gia đệ tử đánh giết. Như ngài giết đệ tử chính là thừa nhận ngài không phải tổ sư gia người, chẳng lẽ không đúng sao? Đàm Vân không có kẽ hở một câu, khiến cái khác tám vị thủ tịch lau mắt mà nhìn. Trái lại thánh hồn đạo giả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Động thủ sao? Hắn rất muốn, nhưng hắn thời khắc này xác thực không dám. Một khi giết Đàm Vân, không thể nghi ngờ là thừa nhận mình không phải tổ sư gia người. Tốt một cái tâm tư kín đáo tiểu tử thúi thế mà có thể đem thánh hồn thủ tịch tha đi vào. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ ở giữa có chút bội phục Đàm Vân. Nhưng mà Đàm Vân tiếp xuống từng câu lời nói, giống như từng nhát làm thánh hồn đạo giả không cách nào trốn tránh cái tát hung hăng quất vào trên mặt. Chương 137 tuyển bạt bắt đầu. Nhưng gặp Đàm Vân đối mặt thánh hồn đạo giả ưỡn ngực, ngài là cao cao tại thượng thánh hồn thủ tịch, đệ tử tại trước mặt ngài chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến. Đệ tử cũng không phải là nghĩ xúc phạm ngài, còn xin ngài để đệ tử nói hết lời. Đến lúc đó, ngài như khăng khăng sát đệ tử không lời nào để nói. Đàm Vân nói đến đây chỗ, trong lòng khinh thường, mình có được vạn thế luân hồi ký ức ngày xưa chính là Hồng Mông Chí Tôn, thánh hồn đạo giả ở trước mặt mình, nếu bàn về niệm nữ chi tranh, luận mưu lực còn quá non nớt. Đón lấy, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, ngài tằng tôn lệnh hồ trường không ở ngoại môn ỷ vào ngài làm nhiều việc ác, làm sằng làm bậy, việc này ngoại môn người người đều biết. Ngài tằng tôn nhiều lần muốn giết đệ tử, nếu không phải đệ tử mạng lớn, sớm đã mệnh tang Hoàng Tuyền thẳng đến Vẫn Thần hẻm núi thí luyện, hắn còn mang theo hơn 1000 người vây giết đệ tử, việc này tham gia thí luyện đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Đệ tử chỉ có thể bảo mệnh phản kích đem hắn đánh giết. Y theo tông quy, đệ tử sát hắn vô tội, mà ngài lại trước mắt bao người, không phân tốt xấu muốn sát đệ tử, đây là không rõ. Ngài tằng tôn ỷ vào ngài ở ngoại môn việc ác bất tận, ngài thân là tằng tổ, lại tùy ý phóng túng, đây là không quan sát. Đệ tử sát ngài tằng tôn cũng là y theo tổ sư gia lập hạ tông quy làm việc, mà ngài đâu? Ngài tại bất minh, không quan sát tình huống dưới muốn sát đệ tử, đây mới thực sự là khinh nhường tổ sư gia lập hạ tông quy, coi là đối tổ sư gia đại bất kính. Ngài không rõ không quan sát phía dưới, ngay trước mặt mọi người, khinh nhường tổ sư gia tông quy thứ 368 đầu có lời, phàm là trưởng lão cấp bậc tông môn cao tầng, phạm vào không rõ không quan sát chi tội, lẽ ra bóc đi chức vị. Ngoài ra tông quy thứ 18 đầu, khinh nhường tổ sư gia người, vô luận xuất sinh ti tiện cao quý, vô luận chức vị cao thấp đều đối xử như nhau. Đàm Vân lời nói dừng lại, thanh âm cao mấy phần từng chữ nói ra, khẩu khí cường ngạnh nói, chính là tội chết. Ngài là tội chết gia thân người, ngài còn muốn làm lấy mặt của mọi người sát đệ tử. Tự hỏi, ngài có tư cách gì sát đệ tử? Ngài có sao? Ngài như giết đệ tử chi ngôn chắc chắn sẽ truyền đến tông chủ trong tay, đệ tử tin tưởng tông chủ nhìn rõ mọi việc sẽ trả đệ tử một cái công đạo. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc trong sân trăm vạn dư tên đệ tử, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Có bội phục sùng bái, có không thể tưởng tượng, không dám tin. Đồng thời trên bàn tiệc 6 vị tóc trắng xóa thủ tịch đại trưởng lão thần sắc kinh ngạc nhìn qua Đàm Vân. CUATUI.net gạch chéo trái lại, đẹp như thiên nữ mộ dung tôn giả, băng thanh tôn giả, một đôi mắt đẹp đánh giá Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra từng tia hiếu kỳ. Các nàng thật bất ngờ, phi thường ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đối mặt đường đường nội môn thánh hồn một mạch thủ tịch đại trưởng lão tràn ngập sát cơ uy áp dưới, sớm đã dọa đến tâm thần có chút không tập trung, nhưng không ngờ chính là cái này không có ý nghĩa Đàm Vân, trước lấy tông quy làm thủ, sau lấy tông quy làm công, binh không thấy lưỡi đao, để thánh hồn đạo giả bại triệt để. Đàm Vân lời nói, không chỉ là cường lực phản kích, càng là trần trụi nhục nhã thánh hồn đạo giả. Thánh hồn đạo giả đâm lao phải theo lao, trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, phía sau lưng đạo bào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đối mặt Đàm Vân hùng hổ dọa người ngôn ngữ, thánh hồn đạo giả rất muốn một trường đánh chết Đàm Vân. Nhưng hắn biết rõ, lúc này không phải sát Đàm Vân thời điểm, vẫn là thoát khỏi tội danh mới là thượng sách. Thánh hồn đạo giả có thể làm được nội môn thánh hồn một mạch thủ tịch cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn đưa lưng về phía trên bàn tiệc bát đại thủ tịch, mặt hướng Đàm Vân, thanh âm trầm giọng nói, tiểu tạp toái, bản thủ tịch tằng tôn mối thù còn có ngươi hôm nay mang theo cho bản thủ tịch sỉ nhục, sau này để ngươi trăm ngàn vạn lần hoàn lại. Nói xong, thánh hồn đạo giả hơi cả trường bào, ôm quyền ngưỡng mộ thương khung, thần sắc cung kính vô cùng sám hối nói, tổ sư gia bất giận, lệnh hồ trường không là thuộc hạ duy nhất tàng tôn, thuộc hạ nghe nói tàng tôn mộ hại, trong cơn tức giận suýt nữa giết nhầm Đàm Vân, ủ thành đại họa. Tổ sư gia thuộc hạ đối với ngài tuyệt không nửa phần bất kính chi ý, thuộc hạ đối Hoàng phủ Thánh Tông hiệu trung chi tâm, thiên địa chứng giám. Chợt thánh hồn đạo giả nhìn về phía Đàm Vân, sâu thở phào, Đàm Vân, trời cao cái chết, hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi, mới vừa rồi là bản thủ tịch trách oan ngươi. Người mới đối bản thủ tịch nói tội ác, không khỏi quá gượng ép, bản thủ tịch niệm tình ngươi trẻ người non dạ phân thượng, không tính toán với ngươi. Việc này như vậy thôi, thánh hồn đạo giả hời hợt lại gượng ép xóa đi Đàm Vân nói tới tội danh. Đối với cái này Đàm Vân cũng không dây dưa, hắn biết chỉ bằng vào mình lời mới rồi, chỉ có thể khiến cho biết khó mà lui, tạm thời buông tha mình còn xa xa không đủ để trượt chân đối phương. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể không quan tâm hơn thua thật là đáng quý. Thánh hồn đạo giả, ngữ trọng tâm trường nói, bản thủ tịch chờ mong tương lai ngươi tại nội môn biểu hiện. Nói xong, thánh hồn đạo giả quay người, ngăn chặn lấy mất đi tằng tôn bi thống tâm tình, ngồi xuống tại ghế dựa, nhìn xuống dưới đài Thẩm Thanh Thu, nói, bắt đầu đi.

Phù pháp đạo giả nói đến đây chỗ, hỏa ái dễ gần nhất nhìn chúng đệ tử kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cổ, thú, thời gian, không gian, quang, minh, tử vong, cái này 13 chủng thuộc tính tu sĩ, đều có thể căn cứ tự thân thuộc tính, luyện chế thuộc tính khác nhau phòng ngự công kích cùng công thủ lưỡng dụng phù. Ngoài ra theo cảnh giới tăng lên, còn có thể đem phù luyện hóa tại tự thân, để cho mình cường hãn, uy lực vô tận. Tại chúng ta luyện phù một đường, chia làm phù đồ, luyện phù sư, đại phù sư, tôn phù sư, thánh phù sư, thần phù sư, tiên phù sư, vân vân vân vân. Phù đồ minh mông vĩ ngạn thâm bất khả chắc, nghe đồn rất nhiều thiên thần tại luyện phù một đường cũng không thăm dò đến cuối cùng. Cho nên chư vị có thể nghĩ, lựa chọn luyện phù một đường, phương chính là chính xác lựa chọn. Phù pháp đạo giả nhìn xem chúng đệ tử khát vọng thần sắc cười nói, phù cường giả điển cố nhiều như sao trời, bản thủ tịch cho các ngươi nói lên 3 năm cũng nói không hết. Tiếp xuống, đợi Càn Khôn đạo giả, Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả cho chư vị giảng giải về sau, chư vị phải trang bái nhập bản thủ tịch phù mạch mình lựa chọn. Tiếng nói vừa dứt nhất thời, 86 tên đệ tử tiến lên một bước quỳ xem phù pháp đạo giả, lần lượt dập đầu hò hét. Đệ tử Lư Từ Tĩnh tuổi nhỏ lập chí tương lai tại phù đồ có thành tựu, đệ tử thân đều kim, mộc, thủy, thổ bốn thai hồn, là thượng phẩm tư chất muốn bái nhập phù mạch. Đệ tử Mặc Cho Lan Tâm thân cư kim, thủy, hỏa tam thai hồn, là trung phẩm tư chất muốn bái nhập phù mạch. Đệ tử ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, phù pháp đạo giả vui vẻ không thôi, tốt tốt tốt, đã chư vị chưa nghe cái khác thủ tịch huấn thị, liền quyết định bái nhập ta phù mạch, bản thủ tịch rất là vui mừng. Chư vị miễn lễ, tạm thời đứng ở bản thủ tịch sau lưng, chờ một lúc bản thủ tịch lại nghiệm chứng các ngươi thuộc tính thai hồn. Đệ tử tuân mệnh, 86 người đứng dậy, tất cung tất kính đi hướng phù pháp đạo giả sau lưng. Sau đó phù pháp đạo giả ánh mắt chờ mong nhìn qua còn lại 474 tên, vốn thuộc về ngũ hồn một mạch đệ tử, nói chư vị, nhưng có ngũ hồn tề tụ một thân người. Ngũ hồn tề tụ một thân chính là cực phẩm tư chất, phù pháp đạo giả trong lòng khát vọng đệ tử như vậy bái nhập phù mạch. Theo phù pháp đạo giả hỏi thăm, ngũ hồn đạo giả vị này đạo cốt tiên phong lão giả, đục ngầu con ngươi cũng là phát sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt 474 tên đệ tử. Đệ tử La Thiên, bái kiến thủ tịch đại trưởng lão. Đệ tử Tôn Ngộ Giả, bái kiến thủ tịch đại trưởng lão. Đệ tử Diệp Tâm Phương, bái kiến thủ tịch đại trưởng lão. Đệ tử Thiết Tử In, bái kiến thủ tịch đại trưởng lão. Lúc này, hai nam hai nữ tiến lên một bước quỳ gối phù pháp đạo giả trước mặt. Giờ khắc này, không chỉ có phù pháp đạo giả ánh mắt thay đổi, Càn Khôn đạo giả, Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả cũng là như thế. Ngũ hồn đạo giả đem tứ thủ tịch ánh mắt xem ra trong mắt, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu không phải tông chủ có lệnh để phù trận khí, đan tứ thủ tịch chọn trước tuyển đệ tử, hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem La Thiên, Tôn Ngộ Giả, Diệp Tâm Phương, Tiết Tử Yên thu nhập ngũ hồn một mạch. Chương 139 Thiên tài chi tranh chung. Giờ này khắc này, trăm vạn dư tên ngoại môn đệ tử xô trào. Trời ạ, La sư huynh, Tôn sư huynh, Diệp sư tỷ cùng Tiết sư tỷ lại là cực phẩm tư chất. Đúng vậy a, bọn hắn thật hào hào lợi hại nha. Ô, người ta bước vào thai hồn cảnh về sau cũng muốn giống như bọn họ lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần đám người hâm mộ, sùng bái thanh âm, La Thiên, Tôn Ngộ Giả, Diệp Tâm Phương, Tiết Tử Yên không khỏi thần thái dịch nhưng. Được người sùng bái, bản thân cái này chính là một loại hưởng thụ, không phải sao? Yên lặng, ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu, không thể nghi ngờ nói từ giờ trở đi, bất kỳ người nào giữ yên lặng kẻ trái lệnh trọng tội xử trí. Chúng đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại, trong sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh, chỉ có không đổi ánh mắt sùng bái, dừng lại tại Tiết Tử Yên bốn người trên thân. Giờ khắc này, bốn người là chói mắt nhất tinh thần, khiến cho đông đảo tham gia tuyển bạt thai hồn cảnh đệ tử ảm đạm thất sắc. Phù pháp đạo giả ánh mắt mong đợi nhìn qua La Thiên bốn người, lão thân hy vọng bốn vị có thể bái tại lão thân môn hạ, lão thân có thể đem các ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử bốn chữ truyền vào La Thiên bốn người trong tai, bốn người thân thể đột nhiên run lên. Phải biết đồ đệ phân chia thân phận từ thấp đến cao, ký danh đệ tử, chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử, quan môn đệ tử. Thân truyền đệ tử cơ hồ đã là thủ tịch đại trưởng lão có thể cho đệ tử lớn nhất vinh dự. Như trở thành thân truyền đệ tử kia tại nội môn bên trong địa vị, nhất định phù diêu mà lên. Không đợi La Thiên, Tiết Tử Yên bốn người mở miệng, Càn Khôn đạo giả từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua bốn người trong con ngươi, lộ ra mừng rỡ như điên, chi sắp trận chính là thiên địa vậy. Cho nên, bản thủ tịch bị tông chủ ban thưởng vì Càn Khôn đạo giả. Ta trận mạch đệ tử, như đối mặt so với mình thực lực cao thâm địch người, chỉ cần bày trận liền có thể đem nó diệt chi. Đại đạo lý lão hủ không nói nhiều, chỉ từ ta Hoàng phủ Thánh Tông hộ tông đại trận, liền có thể nhìn ra, luyện trận mới là chư vị nhân tuyển tốt nhất. Một người bày trận đồ sát địch người vạn cốt khô, có thể nghĩ trận pháp chi uy mạnh mới là ta Thánh Tông thậm chí cả thiên phạt đại lục chính thống chi thuật. Trận mạch mới là các ngươi thuộc về, lão hủ nguyện thu các ngươi làm đệ tử thân truyền, đem suốt đời sở học truyền thụ cho các ngươi, đối đãi các ngươi tiến vào tiên môn trận mạch tất nhiên nhận tiên môn trận mạch tất cả trưởng lão ưu ái. Nghe vậy, quỳ thân La Thiên, hướng Càn Khôn đạo giả đột nhiên dập đầu, có thể bái ngài làm thầy là La Thiên cả đời vinh hạnh. Đệ tử La Thiên bái kiến sư phụ. Đông đông đông, La Thiên tam dập đầu, khiến Càn Khôn đạo giả tâm tình cực kỳ vui mừng, hắn già thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run, tiến lên đỡ lên La Thiên, đồ nhi ngoan, mau dậy đi, đợi trở lại trận mạch vi sư có bảo vật ban cho ngươi. Đệ tử đa tạ sư phụ, La Thiên hưng phấn không thôi, gặp La Thiên bị Càn Khôn đạo giả lấy đi, phù pháp đạo giả trong mắt hiển thị rõ cô đơn. Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả cái này hai đại mỹ nữ, nhìn xem Càn Khôn đạo giả trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hâm mộ bên trong ẩn chứa từng tia ghen ghét. Bởi vì cực phẩm tư chất đệ tử quả thực quá là hiếm thấy. Cực phẩm tư chất đệ tử tương lai mới là Thánh Tông chín đại phe phái chi tranh chủ lực. Cho nên chín đại thủ tịch đều cực kỳ khát vọng đạt được cực phẩm tư chất đệ tử, đương nhiên bọn hắn cũng có áp lực đến từ thiên môn, thánh môn hệ phái mình áp lực. nhìn xem nguyên bản thuộc về mình ngũ hồn một mạch La Thiên bái nhập trận mạch ngũ hồn đạo giả, một viên tang thương trái tim đều đang chảy máu. Lại không thể làm gì, Càn Khôn đạo giả nắm La Thiên thủ, ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống, quỳ xuống đất không nói. Tiết Tử In, Diệp Tâm Phương, Tôn Mộ Dã, Bất Tử thầm nghĩ các ngươi tam vị, nhưng nguyện bái tại lão hủ môn hạ. Nghe Càn Khôn đạo giả tiếng hỏi, ngũ hồn đạo giả ngăn chặn, xông đi lên cùng Càn Khôn đạo giả chém giết, xúc động tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đa tạ thủ tịch hậu ái, đệ tử trong lòng đã có sở thuộc. Tôn Ngộ Dã, Diệp Tâm Phương chăm miệng một lời. Trái lại Tiết Tử In có chút do dự, nhìn không được quay đầu nhìn Mục Mộng Nghệ một chút, lại phát hiện Mục Mộng Nghệ ánh mắt ra hiệu mình hỏi thăm Đàm Vân. Tại Mục Mộng Nghệ trong lòng, Đàm Vân kiến thức chính là áp đảo thần chi bên trên tồn tại, Đàm Vân rõ ràng nhất Tiết Tử In thích hợp bái nhập gì mạch. Tiết Tử In nhìn về phía Đàm Vân cử động, đưa tới chín đại thủ tịch chú ý, chín đại thủ tịch nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân hiểu rõ Tiết Tử In đối mặt hạnh phúc tới quá đột nhiên sẽ cảm thấy luống cuống, cũng biết mình vì nàng quyết định chắc chắn sẽ đắc tội một chút thủ tịch, bất quá bằng hữu muốn cầu mình từng có thể cự tuyệt. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói Tử In chỗ nào đều không đi, liền lưu tại ngũ hồn một mạch. Tiếng nói phủ lạc, ngũ hồn đạo giả kích động xoa tay lớn tiếng cười nói, Đàm Vân hảo nhãn lực, ha ha ha ha, Tử In a, nghe ngươi tiểu tình lang chỗ nào đều không cho phép đi. Ngũ hồn đạo giả giờ phút này nhìn xem Tiết Tử In kia là càng xem càng thích, nhìn xem Đàm Vân cũng là càng xem càng thuận mắt, tâm tình gọi là một cái thoải mái. Càn Khôn đạo giả, Phù Pháp đạo giả, Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả nhìn qua Đàm Vân, mặc dù ngoài miệng chưa cùng Đàm Vân so đo, nhưng trong lòng là một mực nhớ kỹ phá hư mình chuyện tốt Đàm Vân. Tiết Tử In đỏ mặt nhìn xem ngũ hồn đạo giả, vội vàng giải thích nói, hồi bẩm thủ tịch ngài hiểu lầm, Đàm Vân là tỷ phu của ta. Nha, ha ha ha ha, minh bạch. Ngũ hồn đạo giả vuốt ve râu bạc trắng, yêu chiều nhìn xem Tiết Tử In, tỷ phu ngươi để ngươi lưu tại ngũ hồn một mạch thật sự là hắn rất tinh mắt a. Tử In, sau này ngươi chính là vi sư đệ tử thân truyền, ha ha ha ha. Ngũ hồn thủ tịch ngươi cười đủ không có? Như cười đủ rồi, liền mời đừng quấy rầy bản thủ tịch truyền bạt. Phù Pháp đạo giả hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn xem Tôn Ngộ Dã, Diệp Tâm Phương hiền lành mà cười, các ngươi không bái nhập trận mạch kia bái lão thân vi sư như thế nào? Đệ tử lòng có sở thuộc, đa tạ thủ tịch hậu ái. Tôn Ngộ Dã, Diệp Tâm Phương chăm miệng một lời. Việc đã đến nước này, Phù Pháp đạo giả cười cười liền không cần phải nhiều lời nữa, về tới ngồi trên ghế. Ám đạo chờ một lúc tại phong lôi cổ thú thời gian không gian quang minh tử vong thai hồn đệ tử bên trong, tranh thủ có người có thể bái chính mình làm thầy. Nhận lấy La Thiên Càn Khôn đạo giả, nhìn qua Tiết Tử In sau lưng 470 tên đệ tử, nói nguyện ý bái nhập trận mạch đệ tử ra khỏi hàng. Nghe vậy, 76 tên đệ tử đi ra, dập đầu nói, đệ tử nguyện ý. Càn Khôn đạo giả cười buông ra La Thiên thủ, ngồi xuống ghế, nói cùng các ngươi La sư huynh, đứng chung một chỗ, đợi cuối cùng bản thủ tịch cho các ngươi nghiệm chứng thai hồn. Đồ nhi tuân mệnh, đệ tử tuân mệnh, La Thiên nói xong, dẫn đầu 76 người tâm tình mênh mông đi vào Càn Khôn đạo giả sau lưng. Lúc này, Mộ Dung đạo giả giàu có khiêu khích chí vị liếc xem một chút bên cạnh trên bàn tiệc Băng Thanh đạo giả, liền chậm rãi đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng, mỏng như cánh ve rơi xuống đất, phấn váy chập chờn, sờ sờ động lòng người, hướng quỳ gối trên đài Diệp Tâm Phương, Tôn Ngộ Dã đi đến. Lấy một bộ kim sắc nát hoa váy dài băng sơn mỹ nhân, Băng Thanh đạo giả con người băng lãnh nhìn thoáng qua, Mộ Dung đạo giả bóng lưng cũng đứng dậy bộ sinh niên đi tới Diệp Tâm Phương trước người. Từ hai vị nội môn 12 đại mỹ nữ ánh mắt liền có thể nhìn ra, hai nữ đối lẫn nhau rất có phê bình kín đáo. Chương 140 Thiên tài chi tranh hạ. Diệp Tâm Phương, Tôn Ngộ Dã trước người, Mộ Dung đạo giả duyên dáng yêu kiều, tiếng trời vang lên, bản thủ tịch là quý tài người, người hai vị như bái tại bản thủ tịch môn hạ tự nhiên tiền đồ vô lượng. Khí chi trọng nặng như hết thảy, vô luận linh binh, linh khí, bảo khí, á tôn khí, tôn khí, á thánh khí, thậm chí cả thánh khí, thần khí đều xuất từ luyện khí nhân thủ bên trong. Các ngươi nhưng từ khí đồ làm lên, khí đồ phía trên chính là luyện khí sư, đại khí sư, tôn khí sư, thánh khí sư, thần khí sư, tiên khí sư. Tương lai các ngươi có thể đạt tới loại nào luyện khí cảnh giới, liền có thể luyện chế loại nào pháp bảo. Ngoài ra ta khí mạch không hề thiếu, tích hợp các ngươi tu luyện ngũ hồn công pháp, bản thủ tịch hy vọng các ngươi là người biết chuyện. Bái nhập bản thủ tịch môn hạ trở thành bản thủ tịch thân truyền đệ tử, không chỉ có thể tu luyện ngũ hồn pháp thuật, còn có thể có hy vọng trở thành vạn chúng chú mục khí chi đại sư. Lấy các ngươi tư chất, bản thủ tịch tin tưởng, vô luận là con đường tu luyện cũng là luyện khí một đường, đều tiền đồ bất khả hạn lượng. Chính các ngươi làm lựa chọn đi. Nghe vậy, Lá Cây Phương thưa giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mộ Dung đạo giả bên cạnh Băng Thanh đạo giả, chợt hướng Mộ Dung đạo giả tam dập đầu, đệ tử thuở nhỏ mộng tưởng chính là trở thành luyện khí đại sư. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi tam bái. Mau mau đứng dậy, Mộ Dung đạo giả thiếu ít như hoa, mê người lòng say thời khắc vẫn không quên liếc qua bên cạnh Băng Thanh đạo giả. Đồ nhi đa tạ sư phụ, đồ nhi sau này định không cô phụ sư phụ vun trồng. Lá Cây Phương ngọt ngào cười một tiếng, kích động đứng dậy. Có thể trở thành thủ tịch thân truyền đệ tử, nàng có thể nào không kích động. Băng Thanh đạo giả lạnh lẽo nhìn Mộ Dung đạo giả một chút, đón lấy thở sâu, nhìn xem quỳ gối trên đài Tôn Ngộ Dã, trong đôi mắt đẹp thoát ra vẻ chờ mong, ngươi nhưng nguyện bái tại bàn thủ tịch môn hạ? Hồi bẩm thủ tịch, đệ tử xuất thân luyện khí thế gia, độc yêu thuật luyện khí, đệ tử vẫn là muốn bái tại khí mạch. Tôn Ngộ Dã không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói. Băng Thanh đạo giả trong đôi mắt đẹp toát ra khó mà che giấu tiếc nuối cùng không cam lòng, bốn cái cực phẩm tư chất đệ tử cứ như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội, mà lại còn là hai người đệ tử bái tại mình ghét nhất Mộ Dung đạo giả môn hạ. Băng Thanh đạo giả chưa lại để ý tới Tôn Ngộ Dã, sau đó trải qua hỏi thăm, cuối cùng còn lại 394 tên đệ tử, trong đó 89 người bái nhập đan mạch, đón lấy lại có 67 người bái nhập khí mạch. Ngũ hồn đạo giả gặp nguyên bản 560 tên thuộc về ngũ hồn một mạch đệ tử, bây giờ bao hàm Thiết Tử Yên ở bên trong chỉ còn lại 239 tên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là bốn tên cực phẩm tư chất đệ tử chỉ còn Thiết Tử Yên một người, nội tâm của hắn rất là tức giận. Thiết Tử Yên đem ngũ hồn đạo giả thần sắc nhìn ở trong mắt giật đầu, nhu thuận mà ngọt ngào nói, sư phụ bất giận, sư phụ ngài còn có Tử Yên đâu. Tử Yên tương lai nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe vậy, ngũ hồn đạo giả tâm tình thoáng thư sướng, hiền lành mà nói, đồ nhi, nói đến cần phải làm được a. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nói được thì làm được. Thiết Tử Yên một bộ bạc cân quắc không thua đấng mày râu bộ dáng. Có quyết đoán, ngũ hồn đạo giả ca ngợi nói xong, chờ mong ánh mắt nhìn Thiết Tử Yên, vi sư chờ mong ngươi sau này biểu hiện, nếu có thể để vi sư hài lòng, vi sư nhất định trùng điệp có thưởng. Mau dậy đi, đa tạ sư phụ. Thiết Tử Yên sau khi đứng dậy, ngũ hồn đạo giả liền ngồi xuống tại trên bàn tiệc. Sau đó Thiết Tử Yên dẫn đầu 238 danh sư đệ sư muội cung kính ngừng chân ngũ hồn đạo giả sau lưng. Sau đó một khắc bên trong có được phong thai hồn, lôi thai hồn hoặc là tề tụ phong lôi thai hồn giả tổng cộng 217 người hoàn thành tuyển bạt. Trong đó tề tụ phong lôi song thuộc tính thai hồn giả tổng cộng có 5 người, lạ thường nhất trí bái phong lôi đạo người vi sư tiến vào phong lôi một mạch. Trong đó 32 người bái nhập phù mạch, 36 người bái nhập trận mạch, 41 người bái nhập khí mạch, 18 người bái nhập đan mạch. Còn lại trung phẩm tư chất, thượng phẩm tư chất tổng cộng 90 người lựa chọn lưu tại phong lôi một mạch. Đến tận đây chiến bảng trên đài còn lại cổ thai hồn đệ tử 31 người, thú thai hồn đệ tử 26 người, thánh thai hồn đệ tử 24 người cùng đứng sóng vai Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cùng lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Đàm Vân. Phù Pháp đạo giả, Càn Khôn đạo giả, Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả nhìn qua Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao chờ 82 tên đệ tử, nhao nhao chắc chắn chú ý, sau đó phải toàn lực tranh đoạt tranh thủ có thể để cho mấy tên cực phẩm tư chất người bái chính mình làm thầy, trở thành mình thân truyền đệ tử. Giờ phút này cổ hồn đạo người đứng dậy, rời đi ghế, đi vào 31 tên cổ thai hồn đệ tử trước người. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra tự phụ chi sắc, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Ngoại môn sắp đặt Thiềm Long bảng, nội môn thì có Ngọa Long bảng. Ta nội môn cổ hồn một mạch đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm tư chất người. Cổ hồn một mạch đệ tử ít nhất chỉ có 19.000 người, nhưng lại có dòng dã 300 người tại Ngọa Long bảng ngàn tên cường giả liệt kê. Cổ hồn đạo người nhìn chăm chú 31 tên đệ tử, nói, bản thủ tịch chờ mong chư vị toàn bộ bái nhập cổ hồn một mạch. Bản thủ tịch sẽ không dễ dàng thu thân truyền đệ tử, nhưng chỉ cần tương lai các ngươi tại cổ hồn một mạch trong đám đệ tử trổ hết tài năng. Đến lúc đó, bản thủ tịch lại chiêu cáo nội môn, đem các ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Là đi hay ở các ngươi mình lựa chọn, như muốn bái nhập cổ hồn một mạch người, ra khỏi hàng. Tiếng nói vừa dứt lập tức 25 người bước ra đội ngũ, hai đầu gối dập đầu tiếng vang chấn thiên, đệ tử nguyện ý bái nhập cổ hồn một mạch. Tốt, cổ hồn đạo người cười thôi, có chút không vui nhìn lướt qua chưa lựa chọn mình cổ hồn một mạch 4 nam, 2 nữ, 6 tên đệ tử. Trái lại Phù Pháp đạo giả, Càn Khôn đạo giả, Mộ Dung đạo giả, Băng Thanh đạo giả nhìn xem 6 tên cực phẩm tư chất cổ thai hồn đệ tử, ánh mắt chi sắc không cần nói cũng biết. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Bây giờ một cái cực phẩm tư chất đệ tử còn chưa thu nhập đan mạch, Băng Thanh đạo giả quyết định mở miệng trước tranh đoạt 6 tên đệ tử. Nhưng mà Thượng Thiên tựa hồ cùng nàng mở một cái lớn nhất trò đùa. Nhưng gặp trong đó một nam một nữ quỳ gối Phù Pháp đạo giả trước mặt, đệ tử bái kiến thủ tịch, đệ tử muốn bái nhập phù mạch. Mặt khác một nam một nữ phủ phục tại Càn Khôn đạo giả dưới chân, dập đầu không dậy nổi, đệ tử khấu kiến thủ tịch. Cuối cùng hai tên nam đệ tử mặt hướng Mộ Dung đạo giả quỳ xuống đất, trăm miệng một lời, đệ tử bái kiến thủ tịch. Phù Pháp đạo giả, Càn Khôn đạo giả ánh mắt hiền hòa cười, đem trước người bốn người đỡ dậy, lúc này tuyên bố thu bốn người làm đệ tử thân truyền. Mộ Dung đạo giả chậm chậm quay người đối Băng Thanh đạo giả, ánh mắt bên trong có một chút vẻ nhạo báng, chợt một tia bé không thể nghe thanh âm truyền vào Băng Thanh đạo giả trong tai. Băng Thanh thủ tịch, ngươi thật đáng thương nha, đằng sau ngươi cần phải không ngừng cố gắng nha. Không phải đến cuối cùng không có một cái nào cực phẩm tư chất đệ tử bái nhập nội môn đan mạch ngươi, nhưng là không còn mặt hướng tiên môn đan mạch thủ tịch bàn giao nha. Băng Thanh đạo giả trong con ngươi hiện lên một vòng sát ý, môi son im ắng vỗ, một đạo băng lãnh giọng nữ truyền vào Mộ Dung đạo giả trong tay, ngươi đừng cao hứng quá sớm, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng đâu. Chương 141, tranh đoạt thi giao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.